buồn quá, hôm nay xem tiểu thuyết thấy ai cùng ví cánh hoa xưa, sắc hồng tựa trái tim tan vỡ và đỏ như màu máu thắm nhớ lời người đã bảo tôi. Một mùa thu trước rất xa xôi, đến nay tôi hiểu thì tôi đã làm lỡ tình duyên cũ mất ngờ. Sợ chiều thu phớt nắng mờ, chiều thu hoa đỏ rụng, chiều thu gió về lạnh lẽo, sáng sông đứng ngóng đò. Nếu biết rằng tôi đã có chồng, trời ơi người ấy có buồn không? Thầm nghĩ tới loài hoa vỡ, tựa trái tim phai, tựa máu hồng. Nếu biết rằng tôi đã có chồng, trời ơi người ấy có buồn không? Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ, tựa trái tim phai, tựa